Tạp đồ chương 463. Hộp tính toán. Trần Mộ suy nghĩ tỉ mỉ về tạp giới trước mắt, hình thức đơn giản, không có chỗ nào quá lòe loẹt. Bên ngoài tạp giới không có chỗ nào trạm chỗ văn hoa trang sức, đối với ngoại hình hắn không quan tâm nhiều, hắn chỉ để ý tới việc dùng tốt hay không. Chỗ tốn tâm tư nhất của một kiện tạp giới là hạch tâm của nó, tạp phiến. Tiểu hài là do bản thân hắn thiết kế chế tạo, tuy còn rất nhiều chỗ hắn không hiểu, thế nhưng trong tình huống biết cách sử dụng nó, chế tạo một kiện tạp giới có thể phát huy tác dụng của nó cũng không quá khó khăn. Từ trong tạp bao, hắn cẩn thận lấy ra tiểu hài. Quá trình chế tạo tiểu hài quá ngẫu nhiên, ngay cả Trần Mộ cũng không thể cam đoan mình có thể chế tạo thành công một tấm tiểu hài khác. Ít nhất, trước khi hắn nghiên cứu, lý luận trù tạp còn chưa thấu đáo, hắn không dám nói trước điều gì. Mà bảo đạn chế tạo thành công cũng khiến Trần Mộ chân chính lĩnh ngộ quy lực cường đại của tiểu hài. Nó cũng không thể thay người thiết kế một tấm tạp phiến mới, nhưng nếu có kết cấu độc đáo mới mẻ, nó có thể giúp ưu hóa ở mức tốt nhất, bố trí hợp lý nhất. Đem tiểu hài cắm vào khe chứa tạp bên dưới của hộp tạp giới, Cù Sa Ngọc nhìn chằm chằm, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết. 6 phiến kim loại hình tam giác tạo thành đóa hoa ở giữa đột nhiên phóng ra một chùm sáng. Ánh sáng dần dần mở ra như bông hoa nở, nửa phút sau toàn bộ căn phòng tràn ngập trong ánh sáng. Cù Sa Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, cho tới giờ nàng vẫn không hiểu. Bất quá có vẻ như không phải một tạp giới chiến đấu, nàng thầm thở phào một hơi. Tạp giới chiến đấu là chỗ đắc ý nhất của Pháp Á, nếu kỹ thuật này truyền ra ngoài thì ưu thế của Pháp Á sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này là phát sinh biến hóa. Trong luồng sáng chỉ thấy điểm điểm ánh bạc, cứ như khắp nơi đều là đom đóm, dần dần dâng lên, đặt mình trong đó như một mảnh vũ trụ. Cả nữ tử lạnh lùng nghiêm túc như Cừu Sang Ngọc cũng không nhịn được lộ vẻ mơ màng. Đối với vũ trụ, loài người từ sâu trong đáy lòng luôn kiêng nể và yêu thích. Chậm rãi dâng lên, ngoại trừ một vài điểm sáng màu bạc, còn có rất nhiều kết cấu hình dáng kỳ quái. Trong thời gian ngắn, cả căn phòng lớn bị đủ loại ánh sáng màu bạc che kín. Vô số đường nét màu bạc chạy qua chạy lại giữa các kết cấu này. Cù Sa Ngọc ngây người chết lặng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này. Cho tới giờ nàng vẫn không rõ tạp giới này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng cảnh tượng huyền ảo mênh mông kia cũng đủ khiến nàng hiểu thứ này tuyệt đối không đơn giản. Trần Mộ lộ vẻ thỏa mãn. Tạp giới này được hắn đặt tên là hộp tính toán. Ý nghĩa của hộp tính toán đối với hắn rất quan trọng. Mỗi loại năng lượng kết cấu hắn đều có thể tiến hành tính toán tối ưu hóa một lần nữa. Có thể dự tính, có hợp tính toán, trình độ chế tạp của hắn sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn. Hắn phải tính toán đầu tiên là kết cấu của thẻ năng lượng một sao. Trong hệ thống tạp phiến, thẻ năng lượng vĩnh viễn là một trong những tạp phiến cơ sở nhất và quan trọng nhất, đồng thời cũng dễ dàng nắm bắt bản chất kết cấu nhất. Đây là cảm thụ của hắn sau khi chế tác một lượng lớn thẻ năng lượng một sao. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, thẻ năng lượng hắn cần ngày càng cao cấp. Thẻ năng lượng 5 sao vô cùng khó mua, còn về phần thẻ năng lượng 6 sao căn bản không thể nào mua được. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là hộp tính toán. Tuy rằng dùng tốt nhưng tiêu hao cực kỳ kinh khủng. Một tấm thẻ năng lượng 4 sao chỉ có thể giúp nó duy trì vận hành 5 tiếng đồng hồ. Đây là điều mà hắn không ngờ được trước khi chế tạo. Mà một số kết cấu năng lượng phức tạp, tính ưu hóa cần tốn rất nhiều thời gian, tới hơn mười mấy giờ, thậm chí hơn trăm giờ, thẻ năng lượng 4 sao căn bản không đủ dùng. Thẻ năng lượng 5 sao cũng chỉ đủ để nó vận hành 20 mấy tiếng. Nói cách khác, hộp tính toán bây giờ chỉ có thể tính toán và ưu hóa một ít kết cấu năng lượng đơn giản. Về những kết cấu năng lượng quá phức tạp, Trần Mộ cũng không cần nghĩ tới. Hiệu suất của hộp tính toán còn thấp hơn Trần Mộ từ sử dụng tiểu hài rất nhiều. Lần trước, hắn sử dụng tiểu hài tiến hành ưu hóa, bạo đạn chỉ tốn 40 phút. Thế nhưng nếu sử dụng hộp tính toán, cần tới 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù vậy, hộp tính toán vẫn khiến hắn cảm thấy phấn chấn. Kết cấu năng lượng có bao nhiêu loại? Tuy rằng không có con số cụ thể, nhưng chắc chắn không ít hơn 10 vạn loại. Số lượng lớn như vậy, nếu Trần Mộ tự thân ưu hóa, vậy cả đời hắn cũng không sao làm xong được. Hộp tính toán tuy hiệu suất thấp, tiêu hao nhiều, nhưng không cần Trần Mộ tự thân khống chế, hộp tính toán sẽ ưu hóa hoàn toàn kết cấu năng lượng, ghi lại trên một tấm quyển tạp một sao. Còn hắn chỉ cần học tập nội dung trong đó. Trung tâm huấn luyện tốt nhất ở thành Đông Thụy. trung tâm huấn luyện Đông Thụy đã ngừng kinh doanh một thời gian. Ông chủ của nó là Đông Thụy La Gia, cung cấp miễn phí cho Vũ Tự quân đoàn tới ở. Trung tâm huấn luyện cũng chẳng hề vì vậy mà trở nên hiu quạnh. Ngày ngày đều có rất nhiều tạp tu từ bốn phương tám hướng tới tìm nơi nương tựa. Vì vậy, Vũ Tự quân đoàn phải chuyên môn thành lập một tổ để xử lý việc này. Vũ Tự quân đoàn cực kỳ nghiêm ngặt với việc tuyển người. Song dù như vậy, mỗi ngày vẫn có từng đoàn người không ngừng tới. Thấy vậy, các thế lực trong thành Đông Thụy đều vô cùng thèm thuồng. Tiền lương thử việc của Vũ Tự quân đoàn so với bọn họ thấp hơn, nhưng tập tu tới dự tuyển lại nhiều hơn bọn họ nhiều lắm. Trung tâm huấn luyện Đông Thụy, tầng thứ 15 là bộ tổng chỉ huy của Vũ Tự quân đoàn. Có tin tức gì không? Một ông lão mặc áo màu tím hỏi. Ông lão tóc đã bạc nhưng khuôn mặt không chút nếp nhăn, da nhẹ, nhẵn nhụi như một đứa trẻ. Không có, bản thiết kế tiểu thư đưa ra còn chưa có ai có thể làm ra. Trả lời là một thanh niên đeo kính khoảng 25-26 tuổi, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh nặng. Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, ngay cả tinh viện cũng không làm được. Những người này sao có thể làm ra? Tuy chỉ là một phần nhỏ của năng lượng thủ sáo, nhưng ta đúng là si tâm vọng tưởng rồi. Có thể làm ra nó, có lẽ chỉ có pháp á thôi. Ngón tay thon gầy, tái nhợt, khẽ đẩy mắt kính. Giọng thanh niên có phần thiếu sức sống, nhưng hắn vẫn chậm rãi nói. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói năng lực chế tạo của pháp á quả thực rất mạnh. Bất quá, ông lão ngạc nhiên ngẩng đầu. Chúng ta thu được tin tức từ một cửa hàng. Tổng quản tiêu thụ của cửa hàng này cùng chế tạp sư đều là người tin tưởng và ủng hộ tiểu thư. Theo lời bọn họ, trước đây trong cửa hàng bọn họ xuất hiện một chế tạp sư. Bọn họ nghi ngờ hắn là người chế tạo dãy số tạp phiến. Thanh niên nói rất thông thả, có cảm giác uể oải. Dãy số tạp phiến? Ông lão càng cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá, hắn vẫn không phản đối nói. Tuy bên ngoài, tầng bốc người này rất cao. Thế nhưng tới giờ, ngay cả tấm tạp phiến 5 sao cũng không chế tạo ra còn xưng là đại sứ. Thật sai lầm. Trình độ chế tạo của hắn ra sao còn chưa biết. Thanh niên lại không nhanh, không chậm nói. Thế nhưng, theo lời bọn họ, vị chế tạp sư này có thể đọc và hiểu bản thiết kế năng lượng thủ sáo. Hả? Vẻ không tin tưởng trên khuôn mặt già, không cánh mà bay. Mở to hai mắt không tin tưởng nói. Hắn thật sự có thể đọc hiểu? Bọn họ cũng không xác định. Nhưng có người nói vị chế tạp sư này nhìn chằm chằm vào bản thiết kế một lúc lâu, sau đó hỏi bản thiết kế này từ đâu tới. Cùng đi với hắn có một tạp tu, nghe nói sau lưng vị tạp tu này có một vòng tròn ánh sáng. Hơn nữa, vị chế tạp sư này mua rất nhiều tài liệu tạp giới trong cửa hàng của bọn họ. Chúng ta phải lập tức tìm vị chế tạp sư này. Ông lão kiên quyết nói, mặc kệ hắn có thể làm hay không, cũng phải tìm được hắn. Chuyện này tạm thời không cần nói tới Phủ Mân. Rõ, thanh niên nói. Thân thể của ngươi gần đây ra sao? Vũ Mân rất lo lắng cho thân thể của ngươi. Lần này tới thành Đông Thụy, vừa hay nghe nói Thái Thúc Gia có kim bang nhuyễn dịch khuẩn. Vũ Mân mong có muốn có thể lấy được nó từ tay Thái Thúc Gia chữa khỏi bệnh cho ngươi. Ông lão thân thiết hỏi. Đã khiến tiểu thư hào phí tâm tư rồi. Ta cũng không có chuyện gì lớn, có thể cống hiến sức lực vì tiểu thư, ta đã rất thỏa mãn rồi. Thanh niên khuôn mặt giãn ra, cười nói. Khuôn mặt anh Tuấn, thiếu huyết sắc, lộ rõ bệnh trạng. Hắn chuyển trọng tâm câu chuyện. Lần này tập kích Pháp Á đúng là Kiều Nguyên sao? Ông lão trầm ngâm nói. Ừ, hẳn là hắn. Không biết cao thủ sau lưng Kiều Nguyên là ai, có thể cướp người trên tay phòng thế. Thật không đơn giản. Kiều Nguyên rốt cuộc lai lịch ra sao? Cao thủ tới cấp bậc này không thể nào là thế lực nhỏ. Còn nữa, bọn họ sao phải cướp Pháp Á phu nhân? Thanh niên nhíu mày, phối hợp với khuôn mặt tái nhợt của hắn, khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Từ vết tích hiện trường, vị cao thủ kia là Vô Tập Lưu. Sau lưng Kiều Nguyên có Vô Tập Lưu, ta cũng không thấy lạ. Nhưng cùng phòng thế không phân thắng bại. Vô Tập Lưu cấp bậc này ta không nghĩ ra, ngay cả Mạc Doanh cũng không thể. Ông lão lắc đầu, lộ vẻ khó hiểu. Thanh niên suy nghĩ một lát rồi nói. Thành Đông Thụy gần đây thật khiến người ta nhìn không thấu, nhưng... Hắn lại một lần nữa, đẩy cặp mắt kính, con mắt hơi nheo lại nói. Ta đang nghĩ Bạch Tổng Quản kia có thể là Kiều Nguyên cải trang không? Bạch Tổng Quản? Ông lão sửng sốt, rồi chợt cười ha hả. Trí Hạo, thật hiếm khi người cũng nhìn lầm. Thanh niên hơi ngạc nhiên. Lẽ nào ngài biết Bạch Tổng Quản là ai? Ừ, Vũ Mân nói, Bạch Tổng quản này hẳn là người thừa kế y bác của Xí Xà, không thể là Kiều Nguyên. Ông lão giải thích. Xí Xá? Thanh niên tên Tí Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Sát thần Xí Xá? Ừ. Ông lão tự hồ nhớ lại cái gì, thản nhiên nói. Chính là hắn. Hắn hẳn còn chưa chết. Hắn cũng sẽ có truyền nhân. Nghe Vũ Mân nói, ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu là người khác nói ra, ta chắc chắn không tin. Thế nhưng nếu Vũ Mân đã nói vậy, hẳn sẽ không sai. Trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng Trí Hạo không tiếp tục nghiên cứu chuyện này, mà khẽ cười nói. Ta cáo lui trước, cũng phải dành thời gian thay tiểu thư chuẩn bị lễ vật mừng sinh nhật con gái của Vinh Minh. Chương 464. Cường đạo tới. Tạp tu ở căn cứ Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn phát hiện, mấy ngày nay mấy vị tổng quản cười nhiều hơn trước nhiều. Ngay cả Khương Lương luôn nói năng cẩn, thận trọng, khuôn mặt cũng trở nên hòa hoãn. Điều này khiến cho bọn họ kinh ngạc mà thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trên cơ bản, hiện giờ mọi việc huấn luyện đều do Khương Lương phụ trách. Hắn đã trở thành chỉ huy chiến đấu đứng thứ hai. Trong suy nghĩ của rất nhiều tạp tu, bác Neo sau khi phát biểu tuyển mộ bọn họ lập tức khôi phục khuôn mặt thật của mình. Mọi việc đều giao cho Khương Lương phó tổng quản. Hắn mỗi ngày, ngoại trừ ngủ thì chẳng có việc gì. 10 ngày, nửa tháng không thấy hắn cũng là chuyện rất bình thường. Ngoại trừ thường xuyên nói giỡn với mọi người thì có thể tính là ưu điểm tương đối thân thiết. Lại còn rất khó nhìn được một chút ánh sáng sủa gì trên người đại thúc lười biếng này. Nhưng trong mắt bọn họ, Khương Lương có thể nói là quân nhân điển hình. Hắn luôn ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ lễ độ, ánh mắt sắc bén, nói năng ngắn gọn, quả quyết. Lúc làm việc thì mạnh mẽ, dữ dội, chỉ là hắn chưa bao giờ nói chuyện cảm tình. Tạp tu dưới tay hắn vừa kính vừa sợ. Tuy huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, nhưng Khương Lương cũng là một tấm gương tốt. Tất cả các bài huấn luyện hắn đều hoàn thành, không bỏ sót một mục nào. Đám lão đại tâm tình đang tốt, các tạp tu bên dưới cũng thầm nghĩ cuộc sống những ngày sau của họ cũng sẽ tốt hơn nhiều. Bọn họ sớm đã không còn là những tay mơ vừa vào đoàn nữa rồi. Huấn luyện ma quỷ cường độ cao đem đám tạp tu này hành hạ chết đi sống lại. Trong số bọn họ có rất nhiều người trước đây là thanh niên do tạp tu đoàn khác bồi dưỡng ra, nhưng so với tạp tu đoàn này, số lượng hạng mục huấn luyện nhiều hơn, lượng huấn luyện nhiều hơn, tính nguy hiểm cao hơn đều là chuyện bọn họ chưa từng nghĩ tới. Nhiều người trong số bọn họ còn lén lút thảo luận, thầm đoán Khương Lương phó tổng quản có phải là do quân đội đưa tới không. Lý lịch của Khương Lương phó tổng quản sớm đã không còn là bí mật gì ở căn cứ. Sau khi cảm giác của hắn được khôi phục, đám tạp tu càng ngày càng cảm thụ rõ nét khí chất quân nhân nghiêm khắc tỏa ra từ người hắn. Bất quá hình như quân đội huấn luyện cũng không phiền phức như vậy, lượng huấn luyện cũng không nhiều như vậy. Nhất là Tuyết Khanh Pháp biến thái kia thường bị đám tạp tu lén gọi là phép chôn sống. Tất cả những điều này có vẻ như chẳng hề liên quan gì tới vị đại thúc đang ngáy pho pho kia. Thế nhưng cho dù là ai, cho dù trước đây bọn họ tự tin vào thiên phú của mình ra sao, họ đều cảm nhận được thực lực của mình tăng trưởng với tốc độ ra sao. Điểm này được thể hiện vô cùng rõ ràng khi bắt đầu thực chiến. Thời gian trước căn cứ đột nhiên xuất hiện rất nhiều tạp tu không rõ lai lịch. Bọn họ lén lút di chuyển xung quanh căn cứ. Sau một chuyến vận tải chở dịch, Tử Huỳnh tinh chế bị cướp, Bác Nèo quyết định hạ lệnh càn quét tạp tu xung quanh. Không có gì bất ngờ, lần này dẫn quân chính là Khương phó tổng quản. Ngoại trừ ban đầu bởi thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên bọn họ mất đi một ít nhân thủ, nhưng rồi kinh nghiệm của bọn họ không ngừng tăng lên. Huấn luyện ma quỷ ngày thường nhanh chóng phát huy tác dụng, mỗi trận chiến đều dễ dàng thu được thắng lợi. Trong thời gian ngắn, xung quanh căn cứ được quét sạch. Còn các tạp tu du đảng trước đây cười nhạt với bọn họ, sau này nghe thấy hơi Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn lập tức bỏ chạy. Điều này cũng khiến đám tạp tu trong lòng vô cùng kiêu hãnh. Bất quá Khương phó tổng quản hình như cũng không thỏa mãn, ngay cả một câu khen ngợi cũng không có. Bác Neo thì đừng nói tới khen ngợi, thậm chí còn không nhìn tới những tạp tu này. Mà Hề Bình lúc nào cũng vẻ mặt đau đớn như người ta cắt một miếng thịt trên người hắn. Nhưng biểu tình của Khương Lương phó tổng quản dịu xuống chưa được vài ngày, lại một lần nữa căng lên, theo từng mệnh lệnh phát ra không khí trong căn cứ đột nhiên trở nên căng thẳng. Trong một sân cốc nho nhỏ có thể thấy đội ngũ bay qua bay lại như con thoi, mà các toa xe chở hàng lớn không ngừng vận chuyển vào trong sân cốc. Sân cốc vốn không rộng rãi càng thêm chật chội. Cũng theo đó, nhân số tuần tra bên ngoài sân cốc không ngừng tăng lên, những tạp tu dù chậm hiểu cũng nhanh chóng nhận ra tình hình. Không khí trong phòng hội nghị cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Từ tin tức của Tuyết Hoa tạp tu đoàn truyền tới, lần này có chủ ý với chúng ta là huyết sắc tạp thu đoàn. Hề Bình phụ trách liên lạc cùng tuyết khoa tạp thu đoàn, hắn tiếp tục giới thiệu tình huống. Quy mô của huyết sắc tạp thu đoàn rất lớn, nổi danh với sức mạnh chiến đấu, là một đại tạp thu đoàn cùng cấp bậc với tuyết khoa tạp thu đoàn. Khuôn mặt mọi người vốn bất hảo lại càng thêm khó coi. Nếu như trước đây bọn họ còn không rõ cấp bậc của tuyết khoa tạp thu đoàn, không biết thực lực của bọn họ ra sao, thì theo thời gian hợp tác, càng lâu ngày, bọn họ càng hiểu sâu sắc hơn. Tuyết khoa tạp thu đoàn đã biểu lộ thái độ, bọn họ sẽ chỉ trợ giúp cung cấp tình báo, lý do là đội trưởng của họ chính thức bế quan huấn luyện. Hề Bình cười lạnh nói, bọn họ thật ra đang tính toán. Chúng ta vốn cũng không định nhờ cậy bọn họ. Phương diện tình báo cũng là khuyết điểm của chúng ta. Bác Nèo lười biếng nằm trên ghế sofa. Tình báo bọn họ đưa tới ra sao? Bên cạnh hắn là Khương Lương ngồi ngay ngắn giữa ghế, hoàn toàn trái ngược với hắn. Quyết sắc tập tu đoàn lần này điều động chủ lực của bọn họ, quyết truy bộ. Đây là lực lượng tinh nhuệ của bọn họ, nhân số khoảng 3.000, đều là tạp tu có kinh nghiệm thực chiến phong phú, cường độ cảm giác bình quân đều trên cấp 5. Ngoài ra, để chuyên đối phó với hải tinh bão của chúng ta, bọn họ còn chuẩn bị tập phiến chiến tranh chuyên môn nữa. Huyết truy bộ có 120 người, tạp tu cảm giác trên cấp 6, cảm giác cấp 7 có 11 người. Hề Bình sắc mặt rất khó coi. Lực lượng quả rất mạnh, xem ra bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng đây. Bác Nèo vẫn giữ điệu bộ lười biếng như cũ, nhưng mọi người nhìn bộ dạng vô lại này của hắn, trong lòng ngược lại, lại bớt căng thẳng hơn nhiều. Hề Bình gật đầu, ừ, đúng. Hơn nữa, bọn họ còn vận chuyển rất nhiều tài nguyên, nhiều thế lực xung quanh chúng ta bị yêu cầu phong tỏa lãnh địa, cấm bất cứ ai đi qua. Đây rõ ràng là phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Tạp tiêu đoàn lớn như vậy, không ngờ lại động thủ với nhân vật nhỏ bé như chúng ta. Bác Nèo lấy tài che miệng ngáp. Huyết sắc tạp tu đoàn nổi danh nhờ sức mạnh chiến đấu, nhưng cũng nổi danh vì nhược điểm không am hiểu kinh doanh. Trong số những tạp tu đoàn hàng đầu, nó là tạp tu đoàn thiếu thốn tài chánh nhất. Điểm này so với tuyết khoa tạp tu đoàn kém xa. Bọn họ hẳn rất thèm thuồng kỹ thuật tinh chế quặng tử huỳnh trong tay chúng ta. Với thực lực của bọn họ, có thể tìm được rất nhiều quặng tử huỳnh. Đáng tiếc, không có kỹ thuật, thì quặng tử huỳnh cũng chỉ là một đống đá, không ai muốn cả. Hề Bình nghiến răng nghiến lợi nói, thu nhập lớn nhất của căn cứ là tiêu thụ dịch tử huỳnh tinh chế. Đây là khoản lợi nhuận sản xuất lớn nhất. Đối với Hề Bình mà nói, lấy tiền trong túi hắn khác nào xẻo thịt hắn đi. Không ngờ quyết sắc tập tu đoàn không chỉ muốn xẻo thịt mà còn muốn đem toàn bộ dây thịt đó nuốt sống. Việc này đối với hắn mà nói là chuyện vô pháp tiếp nhận. Ông chủ còn lười hơn ta, không ngờ là phủi tay mặc kệ việc này. Bác Nèo lầm bầm bất mãn. Bọn họ báo cáo tình huống với Trần Mộ, được một câu trả lời là bác Nèo toàn quyền chỉ huy, có thể sử dụng bất cứ biện pháp nào. Khó khăn ngồi thẳng dậy từ ghế sofa, bác Nèo vuốt vuốt cầm nói, kỹ thuật đương nhiên không thể giao cho bọn họ, thứ này không đổi được đường sống. Với đám ăn cướp này, chúng ta sau khi giao ra kỹ thuật còn chết nhanh hơn. Tuyết khoa tạp tu đoàn cũng không thể trông cậy được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, cố tử thủ thôi. Nhưng không thể làm theo bài bản được. Hải tinh bảo dù là công cụ phòng thủ hữu hiệu, nhưng đám người này đã đem chiến tranh tạp phiến đến, có lẽ cũng đã sớm nghĩ biện pháp đối phó. Trận này thật khó đánh. Mọi người im lặng. Bác Nèo không hề nói quá. 3.000 tạp tu của đối phương mới là một đội quân tinh nhuệ chân chính. Xét tới thực lực binh sĩ, đối phương mạnh hơn. Xét số lượng cao thủ, đối phương cũng nhiều hơn bọn họ nhiều lắm. Luận về tài nguyên chiến tranh, đối phương càng mạnh mẽ hơn bọn họ không biết bao nhiêu. Về minh hữu, bọn họ hiện giờ là một kẻ cô độc, không ai dám ra tay giúp họ trong lúc mấu chốt này, mà huyết sắc tạp tu đoàn lại có thể dễ dàng hoàn thành vòng vây, chặt đứt đường rút lui của họ. Bất luận xét trên phương diện nào, bọn họ đều bị vây trong tình thế xấu. Lần này phải đánh ra sao? Tình huống hiện tại của chúng ta thì sao? Bác Nèo hỏi Hề Bình. Chúng ta vẫn liên tục tiến hành dự trữ vật tư. Vì vậy hiện giờ vật tư kể cả thẻ năng lượng đều vô cùng đầy đủ. Hơn nữa, theo yêu cầu của chúng ta, những dư khoản kiều phi đều dùng những vật tư chiến lược như thẻ năng lượng và toa xe để thay thế. Nàng vẫn còn là bạn tốt. Chúng ta thiếu nàng một cái nhân tình. Hề Bình cảm khái nói, lúc bình thường rất khó nhìn ra tốt xấu thật giả của người khác, nhưng trong thời điểm mẫn cảm như vậy, vẫn nguyện ý giúp người. Chỉ có thể nói Kiều Phi đích xác là người trượng nghĩa. Đáng giá nhất trong kho hàng là dịch tử huỳnh tinh chế. Ta đoán bọn họ hẳn là nghe tin tức này nên mới tới làm cường đạo. hèn gì nghèo như vậy. Tới một chút kinh doanh cũng không hiểu. Sản lượng của chúng ta có thể liên tục tăng. Hơn nữa, không ảnh hưởng tới giá cả của dịch tử huỳnh tinh chế trên thị trường. Chúng ta vẫn không bán ra với số lượng lớn. Tiếp đó là các loại tạp phiến. Cái này cũng không chiếm bao nhiêu chỗ. Còn như nguyên vật liệu đều không đáng giá bao nhiêu tiền. Đáng tiếc là những thiết bị này chúng ta không cách nào mang đi. Hề Bình tiếc nuối nói. Bác Neo gật đầu. Ừ, không có nhiều gánh nặng lắm. Đây là ưu thế của chúng ta. Khương Lương hiểu ý, bật tạp ảnh truyền hình trong phòng hội nghị. Một bản đồ không gian ba chiều xuất hiện trước mắt mọi người. Bên trên có ghi rõ thực lực đại khái của các thế lực xung quanh. Tuyệt đại bộ phận là bọn hắn âm thầm thu nhập. Còn có một chút là tình báo do Tuyết Hoa tập tu đoàn cung cấp. Nhìn bản đồ lập thể trước mắt, Bạc Nèo trầm tư. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Thành Đông Thủy ở đâu? Khương Lương lập tức chỉ vào vị trí của Thành Đông Thủy. Ở đây. Ồ, xa như vậy sao? Bạc Nèo vuốt chòm râu. Nửa ngày sau, hắn chậm rãi nheo mắt. Động tác của tay ngày càng chậm. Cặp mắt hiếp toát lên vài phần giảo hoạt. Ừ, bọn họ đã có dục vọng mãnh liệt như vậy, mà chúng ta thì luôn muốn bọn họ được sảng khoái nhất. Ha ha ha ha ha ha.